Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyết định xong, Mục Viễn nhìn khắp đảo rồi nhắm mắt lại. Thần thú huyền vũ còn có tên khác là thần thú huyền minh. Nghe đồn nó được tiến hóa từ hai con rắn và rùa từ thời viễn cổ. Mục Viễn không biết suốt cuộc hoang thú thời viễn cổ mạnh tới cỡ nào, nhưng thần thú thì hắn hiểu rất rõ. Huyền Vũ vốn là một con thần thú rất mạnh, hơn nữa lại thiên về phòng ngự, khôi giáp của nó còn vững chắc hơn cả phòng ngự của thần khí. Thời trận pháp sẽ tạo ra huyền minh chu tiên trận bằng sự phòng ngự của Huyền Vũ cùng cơ thể của mình, kết hợp với sự hiểu biết về trận pháp. Thật ra, trận pháp này cũng không quá nổi tiếng ở đại thế giới vạn thiên, các môn phái lớn cũng không thèm đếm xỉa. Nhưng Mục Vĩ biết nó sẽ là một trận pháp đẳng cấp ở tiểu thế giới tam thiên. Điều quan trọng nhất là nó là trận pháp mạnh nhất mà Mục Vĩ có thể luyện chế vào lúc này. May mà đảo Lạc Hồn có địa thế phù hợp, đấy chính là lợi thế cho hắn. Nhưng đại trận hộ tống không thể luyện chế xong trong một sớm một chiều được, nên Mục Vĩ cũng không vội. Sắp tới, hắn sẽ ở lại đây để xây dựng trận pháp. Có thêm trợ thủ là Phương Tâm Nhã nữa, Mục Vĩ quyết định sẽ đích thân trèo lái từng bước một. Đêm đến, bầu trời đầy sao sáng, hai thân thể mềm mại được che phủ bởi lớp tơ tằm mỏng tang đang nằm trên giường, da thịt nửa ẩn nửa hiện khiến người ta sục sôi nhiệt huyết. Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã đã mệt tới mức ngủ thiếp đi, còn Mục Vĩ đang ở trần ngồi trước bàn sách rồi cầm chặt một cây bút trong tay. Huyền Minh Chu Tiên Trận chủ yếu là phòng ngự, ngăn cản tấn công, mình chỉ biết về nó chứ chưa thật sự luyện chế bao giờ, không biết sẽ thế nào đây. Một trận pháp sinh động đã hiện lên trên tờ giấy trắng. Sau khi nhìn trận pháp đó, Mục Vĩ lắc đầu, thấy mắt mình hoa lên. Thôi kệ đi, không thực nghiệm thì khó mà đảm bảo được, ngủ thôi. Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn hai bóng dáng trên giường rồi nuốt nước miếng. May mà mình khỏe, không thì chắc toi luôn rồi. Kệ, làm phát đã rồi ngủ. Trong phòng dần vang lên tiếng kinh hô, mắng nhiếc rồi thở dốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Vĩ tỉnh giấc. Dù nói Huyền Minh Chu Tiên Trận thiên về phòng ngự, khắc chế tấn công, nhưng nó có một hệ thống tấn công mạnh mẽ. Đấy chính là điểm nguy hiểm của trận pháp này. Nếu chỉ có phòng ngự thì có lẽ không gây ảnh hưởng gì tới trận pháp, nhưng cả phòng ngự và tấn công thì cần phải từng bước áp sát. Bắt đầu từ nay, các thành viên và thầy trận pháp của Huyết Minh sẽ chế tạo đại trận hộ tông với ta. Thầy luyện đan thì bắt đầu luyện đan, thầy luyện khí thì chuẩn bị luyện khí, các võ giả khác thì tu luyện. Huyết Minh ta ngủ đông đã lâu nên sắp khiến mọi người quên mất sự tồn tại rồi, nên chúng ta cần phải bắt họ nhớ đến mình. Dứt lời, Mục Vĩ lập tức cất bước. Hắn nhìn đảo Lạc Hồn rồi trỗi dậy một ý chí mạnh mẽ. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày Mục Vĩ đều dẫn dắt các thầy trận pháp lớn nhỏ thiết kế trận pháp ở đảo Lạc Hồn. Cùng lúc đó, các tòa kiến trúc cũng bắt đầu được thi công. 200 tỷ đủ cho Huyết Minh mua sắm vật liệu rồi. Mục Vĩ biết rõ, trước khi núi huyền không nghĩ ra cách để xử lý hắn, thì họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cứ thế, 5 năm đã trôi qua. Suốt 5 năm qua, ngày nào Mục Vĩ cũng bận tối mắt. Ngày bận mà đêm cũng chẳng rảnh rang. Trong thời gian này, Huyết Minh ở đảo Lạc Hồn đã có một sự thay đổi mạnh mẽ. Hôm nay, Mục Vĩ đứng trên ngọn núi phía trước đảo Lạc Hồn, rồi mỉm cười ngắm nhìn các lầu gác cao đồ sộ. Thành công rồi! Hắn giơ hai tay lên, giữa các lầu gác ấy có rất nhiều linh khí thuộc tính thủy dồi dào, núi sông ở Huyết Minh đều tĩnh lặng như một chốn yên vui. Nước này chảy từ ngoài biển vào, sau đó được Huyền Minh Chu Tiên Trận chuyển hóa, nên đã trở nên trong vắt, ngọt ngào. Hiện giờ, Huyết Minh đã có tới hơn 3.000 thành viên. Vị ca! Đúng lúc này, có một giọng nói vui vẻ vang lên. Tâm Nhi, sao thế? Giao Nhi sinh rồi ư? Mục Vĩ nhìn Phương Tâm Nhã rồi hạ tay xuống, ảo ảnh huyền vũ trên bầu trời dần biến mất. Chưa. Phương Tâm Nhã bất đắc dĩ nói. 3 năm rồi mà bụng của tỷ tỷ chẳng thay đổi gì, dù có mang thai trần lòng thì cũng phải sinh rồi chứ nhỉ? Mục Vĩ chỉ biết cười khổ khi nghe thấy vậy. 3 năm trước, Tần Mộng Giao nói mình đã mang thai. Cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng có một sinh mệnh đang hình thành trong cơ thể mình. Nhưng 3 năm đã trôi qua mà cơ thể cô ấy không hề thay đổi gì cả, càng không có dấu hiệu sắp sinh nào. Điều này khiến Mục Vĩ chẳng hiểu ra làm sao. Bảo thiếu chủ đến rồi. Bảo Linh Nhi. Ừ, đi thôi. 5 năm qua, ngoài việc bận rộn với huyền minh chu tiên trận ra, Mục Vĩ đã bắt đầu mở rộng huyết minh thêm. Bây giờ, huyết minh đã hoàn toàn khác 5 năm trước. Mục Vĩ không chỉ xây dựng huyền minh chu tiên trận mà còn làm thuyền buôn trên biển. Ngồi không ăn thì núi vàng cũng hết. Hắn không thể làm vậy được. Trong gần 1.000 đệ tử và trưởng lão cũ của núi huyền không gia nhập huyết minh, có một phần là thầy luyện đan và thầy luyện khí. Những người này đủ để mang nhiều lợi nhuận về cho môn phái rồi. Mục Minh Chủ, Bảo Thiếu Chủ. Trong mấy năm qua, Thiên Bảo Các đẩy mạnh các hoạt động tại 72 hải đảo, nên mối quan hệ giữa Mục Vĩ và Bảo Linh Nhi dần trở nên thân thiết hơn. Chẳng hay, lần này Bảo Thiếu Chủ tới đây vì chuyện gì? Mục Minh Chủ à, 5 năm qua, huyết minh của người ôm trọn các thương vụ với 72 hải đảo ở vùng biển Nam Hải mất rồi. Giờ Thiên Bảo Các của ta chẳng làm ăn nổi tại 72 hải đảo này nữa. Bảo Linh Nhi cười đau khổ. Nói trắng ra là hiện giờ 72 hải đảo chỉ nhận đan dược và thần binh do huyết binh sản xuất thôi. Ta đang định cho Thiên Bảo Các rút lui khỏi 72 hải đảo luôn. Rút lui hả? Đúng vậy. Bảo Linh Nhi chẳng biết làm gì hơn. Thân phận thầy luyện thánh khí và thầy luyện thánh đan bậc nhất của người xem như bảng hiệu sống ở tiểu thế giới tam thiên rồi đấy. Bọn ta không địch lại nổi. Sao Bảo Thiếu Chủ lại nói vậy? Thấy dáng vẻ cười bất lực của Mục Vĩ, Bảo Linh Nhi khoát tay rồi nói. Thôi, không đùa với người nữa. Thiên Bảo Các bọn ta sắp sửa rút lui khỏi 72 hải đảo thật đấy. Hả? Vì sao? Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các ra tay với các cô rồi à? Ừ, Bảo Linh Nhi nghiêm túc đáp. Thị trường tại 72 hải đảo hiện nay rơi vào tay đan các và khí các của huyết minh ngươi cả rồi. Bọn ta ở đây có tiếng mà chẳng có miếng, thà rút để dành công sức tập trung vào việc đối phó với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các thì hơn. Gần đây Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các chuẩn bị động tay động chân vào vụ làm ăn giữa Thiên Bảo Các và Vu Tộc sống tại Thập Vạn Đại Sơn nên rất cần nguồn lực. Mục Vĩ ngẩn ra, nói. Cần giúp không? Bảo Linh Nhi khẽ cười, trả lời. Không cần giúp, thì ta đâu cần tới đây tìm Mục Minh Chủ ngài đây chứ. Vậy nói rõ ra đi. 5 năm qua, phương hướng phát triển của huyết minh cơ bản là tập trung vào vùng biển 72 hải đảo khổng lồ này. Chẳng qua, Mục Vĩ hiểu một điều rằng nếu Thiên Bảo Các không cố ý nhường, thì huyết minh đã không phát triển tại 72 hải đảo một cách thuận lợi như thế rồi. Thế thì ta sẽ đi vào vấn đề luôn. Bảo Linh Nhi không từ chối, bảo. Đan dược và thần binh mà ngươi luyện chế mấy năm qua được bán ra với số lượng rất lớn. Hiện nay, hầu như mọi võ giả trên tiểu thế giới tam thiên đều biết đến ngươi. Phạm vi buôn bán của huyết minh ngươi sẽ không chỉ giới hạn tại 72 hải đảo. Ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi muốn có chỗ đứng vững chắc tại 72 hải đảo rồi mới lên kế hoạch tiếp theo. Chỗ thần binh và đan dược mà người bán cho Thiên Bảo Các mấy ngày này rất được chào đón tại Vu Tộc ở Thập Vạn Đại Sơn đấy. Nên ta cần người giúp ta luyện chế một lô đan dược và thần binh chất lượng cao để đưa vào Thập Vạn Đại Sơn. Như vậy Thiên Bảo Các ta sẽ có thể chiếm ưu thế trong ván cờ đấu với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Dễ như ăn cháo. Biết ngay người sẽ đồng ý mà. Bảo Linh Nhi thầm thở phào. Phải rồi. Sao thế từ người mang thai 3 năm rồi vẫn chưa thấy có gì thế? Nghe vậy, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. 3 năm ấy hả? Ta thấy chắc 30 năm, 300 năm nữa vẫn im du như ve sầu mùa đông ấy chứ. Cũng đúng nhỉ, thế từ người thức tỉnh thần phách băng hoàng nên thực lực tăng vượt trội trong thời gian ngắn. Nhưng cha ta nói rằng băng hoàng là một thần thú rất hùng mạnh. Hơn nữa, bản thân nó đã có tính hàn, rất khó sinh con. Một lần mang thai 10.000 năm, mấy trăm nghìn năm mới sinh cũng không lạ. Bảo Linh Nhi hơi mông lung. Nhưng bản chất Tần Mộng Giao là con người, có thể là do cô ấy chịu ảnh hưởng từ thần phách băng hoàng nên mới có biểu hiện kỳ lạ thế này. Mục Vĩ nghe vậy cũng gật đầu. Thật ra trong lòng hắn biết vì sao chứ. Bây giờ có quá nhiều biến đổi phát sinh trong cơ thể Tần Mộng Giao, không thể dùng lối kiến giải của con người để suy luận được. Hơn hết, điều quan trọng nhất và cũng là điều Mục Vĩ lo lắng nhất đó là hắn mang trong mình huyết mạch của Thất Thải Thiên Long, còn Tần Mộng Giao là huyết mạch của Băng Hoàng. Mục Vĩ không tài nào tưởng tượng nổi sự kết hợp của hai người sẽ sinh ra một đứa trẻ thế nào. Chẳng lẽ là rồng lai phượng? Nói như quý nhất, trong tình huống này mà đứa bé vẫn được sinh ra thì quả là kỳ tích. Còn về thời điểm nó chào đời thì phải đợi phép màu xảy đến đã. Sau khi tiễn Bảo Linh Nhi, Mục Vĩ trở lại hậu viện huyết điện. Mục Vĩ vừa vào đại điện đã cảm giác được một tia khí tức băng hàn. Giao Nhi, muội lại tu luyện nữa hả? Làm con huynh chết cóng thì bắt đền muội đó. Hắn vào phòng cảm nhận được khí tức rét lạnh thì cười khổ. Huynh đừng lo, muội cảm nhận được dấu hiệu sống của đứa nhỏ này mà, chẳng qua là tốc độ trưởng thành của nó chậm quá thôi. Tần Mộng Giao dừng tu luyện chỉ biết gượng cười với Mục Vĩ. Trong vòng 5 năm, Tần Mộng Giao đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nên mỗi khi nhìn cô, người ta lại thấy bóng dáng cô như chồng lên nhau, khó mà phân biệt. Sự thay đổi diễn ra trong 5 năm này thật khiến người khác thảng thốt. Lúc này, khí chất cao cao tại thượng của Tần Mộng Giao rõ đến nỗi không ai dám có suy nghĩ khinh nhờ nào. Thậm chí, đôi lúc trong lòng Mục Vĩ còn thấy bứt rứt vì cứ nhớ hắn đã vấy bẩn thánh nữ vô thượng vậy. Khổ nỗi, mỗi lần thấy Tần Mộng Giao là y như rằng tiểu huynh đệ của hắn lại ngóc đầu lên. Đằng nào nó cũng chưa ra, ông đây mặc xác nó. Mục Vĩ cười phá lên, nhào tới. Tần Mộng Giao cực kỳ thẹn thùng. Sao lại dạy hư con từ nhỏ thế này? Chắc sau này lớn lên nó còn háo sắc hơn huynh nữa. Kệ nó, chờ khi nào nhóc này chào đời rồi nói sau. Mục Vĩ cười vui vẻ, xách giáo ra trận. Lại là một phen sóng gió mãnh liệt, mồ hôi tuôn như suối. Vị ca, 5 năm qua huynh mãi tu luyện trận pháp nên thực lực không tiến bộ chút nào, phải tiến cấp nhanh thôi. Huynh biết rồi, Mục Vĩ nghiêm túc nói. Không sao, huynh chắc chắn mình sẽ vượt qua cảnh giới bất tử chi thân an toàn, nên giờ chưa vội chuyện đó, còn giờ huynh phải xử lý một việc ngay. Chuyện gì thế? Sau 5 năm im hơi lặng tiếng, Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các đang chuẩn bị ra tay với Thiên Bảo Các, trước hết là Vô Tộc ở tại Thập Vạn Đại Sơn. Mục Vĩ cười nói, Vô Tộc là một bộ tộc khá kỳ lạ, chuyên tu luyện vô thuật và cổ thuật. Mặc dù huynh không biết nhiều về họ lắm, nhưng xem như có biết chút ít. Các vô sư và cổ sư tiếp xúc với cổ trùng từ năm này qua năm nọ, nên cơ thể bị tích lũy cổ độc, cần đan dược để loại bỏ độc tố. Nhưng luyện khí không phải sở trường của người Vô Tộc, nên họ sẽ mua đan dược và thần binh từ trung vực của tiểu thế giới Tam Thiên. Đây là một miếng mồi béo bở. Huynh bảo tiểu tử Mạnh Vân điều tra rồi. Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các chuẩn bị hợp tác với nhau để đẩy Thiên Bảo Các ra ngoài. Miếng mồi ngon này cho hai bọn chúng ôm hết. Vậy huynh tính sao? Đương nhiên là giúp Thiên Bảo Các rồi. Mục Vĩ nghiêm túc nói. Không chỉ giúp mà huynh còn muốn dùng hết sức đuổi Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các ra khỏi Vô Tộc, sau đó chia một chén canh. Hiện giờ 72 hải đảo xem huyết minh như chủ của mình, nhưng cả tiểu thế giới Tam Thiên thì không như thế. Huynh muốn thôn tính hai thế lực này từng bước một để gây áp lực cho núi Huyền Không. Mặt khác, Huyền Minh Chu Tiên Trận đã được xây dựng hoàn tất, chúng tuyệt đối không phá được, trừ phi Thiên Chủ đích thân ra tay. 5 năm qua, Huyền Minh ta kín tiếng là có lý do. Trong đan các có xả tôn giả thiên phú vượt trội. Thiên Vô Viêm thì mặc dù không có lòng nhiệt thành với luyện đan, nhưng vì huynh đã chữa bệnh cho hắn nên hắn cũng muốn nghe lời huynh. Tần Mộng Giao nằm sấp trên ngực Mục Vĩ, bật cười. Thiên Nhất Trưởng Lão nhờ huynh chữa bệnh cho hắn, huynh thì chữa xong kêu người ta ở lại làm lao động chân tay luôn. Có phải chữa bệnh miễn phí đâu mà. Mục Vĩ cười phá lên. Muội nhìn tiểu tử từ chỗ mông kìa, huynh mà đuổi chắc cậu ta cũng không chịu đi đâu. Đúng đúng, ai mà không muốn đi theo thầy luyện thánh đan và thầy luyện khí mạnh nhất ở đây chứ. Muội cũng muốn mà, đúng không? Biến thái. Tần Mộng Giao đỏ mặt cúi đầu. Đương nhiên là muội không muốn, huynh có đuổi muội cũng không đi. Thật lâu sau, thấy Mục Vĩ bỗng im lặng không nói gì, Tần Mộng Giao bắt đầu sờ soạng. Muội muốn một lần nữa. Muội nói gì cơ? Nghe xong, Mục Vĩ cố ý lớn tiếng hỏi. Huynh... Tần Mộng Giao hậm hực ngồi lên người hắn, hừ lạnh. Muội nói muội muốn lần nữa. Sao? Không muốn nữa à? Có, đương nhiên là muốn rồi. Mục Vĩ phì cười, tự luyến. Xem ra, huynh hấp dẫn và ngon miệng đến nỗi làm muội chết mê chết mệt luôn rồi. Tiếng kéo kẹt vang lên trong căn phòng thật lâu. Sau 5 năm, công việc của Huyết Minh đã đi vào nề nếp. Đấy cũng là lý do vì sao Mục Vĩ chỉ tập trung vào việc dựng Huyết Minh Chu Tiên Trận trong 5 năm. Nếu đối đầu với núi huyền không chỉ với hai bàn tay trắng thì chẳng có gì đủ để làm lay động nền tảng của bọn họ. Đã thế, núi huyền không còn có hậu thuẫn hùng mạnh hơn chống lưng. Quan trọng nhất là không biết vị thiên chủ mà cả hai trong bốn hộ pháp khét tiếng của núi huyền không như Cực Vũ Thắng và Bạch Vô Song cũng phải sợ hãi, rốt cuộc là ai, thực lực thế nào, hắn không thể không đề phòng. Trong huyết điện có mấy chục cây cột cao 100 mét trông đỡ cho toàn bộ đại điện. Giờ phút này, khoảng 10 thành viên cấp cao trong Huyết Minh xếp hàng trong đại điện. Hiện nay, Chu Vân Vân đang là đại tổng quản của Huyết Minh và chỉ huy tất cả công việc ở đây. Ở phía dưới, đan các thì có các chủ đồng minh, Phong Tử Dụ và Thiên Vô Viêm. Khí các thì có các chủ Hà Án và Từ Triệu Mông. Trận đạo các thì có các chủ Tập Lùng, có cả Xà Tôn Giả, Mạnh Vân, Trương Thắng Vĩ, Chu Á Huy và Chu Tử Kiện. Nơi đây đang diễn ra cuộc họp với sự tham gia của các nhân vật máu mặt ở mọi bộ phận của Huyết Minh. Các vị, thời gian tới ta phải ra ngoài có việc riêng, nên cần các vị trấn giữ Huyết Minh. Ta đã giao cho Tần Mộng Giao quản lý rồi. Trong lúc không có ta ở đây, Chu Tổng Quản và Tần Mộng Giao sẽ là người nắm quyền thay thế. Nhớ lấy, nếu bị núi huyền không gây hấn, không cho rời núi, thì thời khắc mấu chốt có thể cầu viện Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông và Thánh Điệu Huyền Nguyệt. Ta nghĩ núi huyền không không dám sằng bậy đâu. Mục Vĩ nghiêm túc nói. 5 năm trôi qua, mọi người đã sẵn sàng ra trận. Ta biết trong lòng mọi người luôn âm ỉ nỗi căm hận núi huyền không, nhưng giờ mới là lúc Huyết Minh chúng ta vùng lên. Mục Vĩ vừa nói xong, mọi người ở đây lại bàn tán xôn xao. Minh chủ, ý ngài là... Không phải ta bảo mọi người tùy ý tấn công núi huyền không, thế có khác gì tự đào hố chôn mình đâu. Mục Vĩ cất cao giọng. Chúng ta không tấn công núi huyền không, nhưng có thể bè dần răng nanh của chúng. Việc này ta đã có sắp xếp. Nhiệm vụ của các vị là từ từ khuếch trương Huyết Minh, khiến cho 72 hải đảo Nam Vực đều chỉ biết đến Huyết Minh, chứ không còn nhớ đến tên tuổi của 71 đảo còn lại nữa. Rõ, rõ. Năm đó, đảo Thiên Luân bị tiêu diệt và bị đảo Bà La, đảo Quỷ Khô thu phục. 72 hải đảo trở thành 71. Có điều, do có thêm Huyết Minh tại đảo Lạc Hồn đang trên đà phát triển, nên mọi người vẫn gọi là 72 hải đảo như cũ. Nhưng trong thế cục 72 hải đảo hiện nay, đảo Bà La và đảo Quỷ Khô hoàn toàn không dám chống lại Huyết Minh mà cam nguyện phục tùng nó. Linh minh của đảo Linh Sư thì đúng nghĩa là tôi tớ của Mục Vĩ. Tất nhiên, mấy chục đảo do lão ta lãnh đạo cũng không dám chống lệnh. Sự tăng tiến trong cảnh giới của Huyết Vô Tình và Huyết Nhất đã kéo theo đảo Huyết Sát cũng lên một tầng cao mới. Chẳng qua là Mục Vĩ không muốn thể hiện ra ngoài để kẻ thù nhận thấy sự phát triển của mình thôi. Chứ không là hiện giờ 72 hải đảo đã bị một mình Huyết Minh của đảo Lạc Hồn thâu tóm từ lâu rồi. Sau khi thu xếp công việc, Mục Vĩ chuẩn bị lên đường. Về việc Bảo Linh Nhi nhờ luyện đan, linh đan và thần binh, Mục Vĩ đã đưa trước cho cô ấy một phần đan dược và thần binh để trong kho. Lúc này, Mục Vĩ sắp sửa dẫn một đội nhân mã nhỏ đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Minh chủ, bên ngoài có người tìm ngài ạ. Có người tìm ta? Mục Vĩ hơi sừng sốt. Dù gì, Huyên Minh hiện nay đã là một thế lực hùng mạnh, không phải ai cũng gặp được. Người này có thể bảo đệ tử giữ cửa vào đây báo cáo, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Dẫn người đó vào đi. Tại một lương đình gác xếp ở phía sau huyết điện, có hai người đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, dưới tiếng chim hót lánh lót, cùng hương thơm ngát của hoa cỏ. Không ngờ là ngươi. Ta cũng không ngờ là ngươi. Mục Vĩ vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mắt. Khách đến đây chính là người phu tộc đã chữa trị cho Tâm Nhi tại Thiên Bảo Các với thủ lao một chiếc vảy rồng vào 5 năm trước. Vô Vũ. Đi thẳng vào vấn đề đi. Mục Vĩ lên tiếng. 5 năm trước, ta đã nói với ngươi rằng muốn cứu người nhưng chỉ có vảy rồng mà không có thể luyện đan tay nghề cao thì khả năng thành công là rất thấp. Đã 5 năm rồi, chắc ngươi thành công rồi đúng không? Vô Vũ cười khổ lắc đầu. Không thành công. Là thất bại rồi à? Cũng không hẳn. Vô Vũ thở dài một hơi rồi nói. Thôi thôi, này đã đến tìm người thì phải nói cho rõ ràng mới được. Nhánh vô tộc bọn ta tuân thủ nghiêm ngặt lời huấn của tổ tiên, bao đời luôn ở trong thập vạn đại sơn ở phía đông tiểu thế giới Tam Thiên, không ra ngoài một bước, ẩn thế lánh đời. Thật ra tới nay, vô tộc được chia làm hai nhánh, một nhánh tu luyện vô thuật, một nhánh tu luyện cổ thuật. Cách chia này không phải bắt buộc nhánh nào theo vô thuật thì chỉ dùng vô thuật, theo cổ thuật thì chỉ dùng cổ thuật. Lão tổ tông chia thành hai nhánh là để tạo môi trường có tính cạnh tranh, từ đó chọn ra người thừa kế đủ tư cách cho vô tộc thôi. Ta tên là Vô Vũ, tức là thuộc nhánh vô thuật. Vô Vũ cười cay đắng. Lão tổ tông có ý tốt, nhưng vô tộc đã trải qua hàng vạn năm phát triển và lớn mạnh, lại thêm giao du với ngoại giới, có người sinh tâm tư cũng dễ hiểu. Hiện nay lão tộc trưởng vô tộc cũng là vô tổ hiện tại, ngày càng già yếu, kiếp nạn sắp đến nên phải tuyển chọn ra vô tổ đời tiếp theo. Chính cuộc tuyển chọn này đã châm ngòi lục đục nội bộ nổ ra trong vô tộc. Ồ, ta toàn nghe vô tộc chất phác, tôn thờ sức mạnh thôi. Một vị ngạc nhiên vô cùng. Nếu là nghìn vạn năm trước thì là vậy, nhưng bây giờ vô tộc đã thay đổi rồi. Vô Vũ tỏ ra bất lực. Thời gian dài giao du với ngoại giới, lòng người vô tộc chẳng còn giản đơn như năm đó. Ông cố của ta sắp không chống đỡ được nữa. Ta sợ vô tộc sẽ rối ren, nên 5 năm trước mới xin ngươi một chiếc vảy rồng để kéo dài tuổi thọ cho ông cố. Tiếc là đúng như ngươi nói, quả thật sức khỏe ông cố cải thiện hơn, nhưng sau 5 năm còn kém hơn trước. Vậy ngươi muốn... Ta muốn mời người đến thập vạn đại sơn chữa bệnh cho ông cố ta. Vô Vũ vội vàng thuyết phục. Ta nghe người ta nói rồi, trình độ luyện đan của người cao siêu đến mức vượt xa những người lão làng trong Thiên Đan Tông, nên ta mới tìm đến người. Nếu như người có thể chữa bệnh cho ông cụ, người sẽ là ân nhân của nhánh vô thuật ta. Bọn ta sẽ vĩnh viễn làm đối tác của huyết mình. Ta biết người đang thực hiện kế hoạch chống lại núi huyền không. Tuy vô tộc không thể ra mặt giúp đỡ, nhưng ta có thể thề rằng nếu hôm đó ngươi không còn đường lui nào khác thì vô tộc có thể giúp ngươi vượt qua chông gai. Núi huyền không tuyệt đối không dám làm gì vô tộc ta đâu. Một vị nghe sao cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. À, đương nhiên ta nghĩ ngày đó sẽ không tồn tại đâu. Vô Vũ tự biết mình nói sai, run rẩy sửa lời. Ta chấp nhận, nhưng ta cần thời gian để chuẩn bị. Được. Vô Vũ nào ngờ Mục Vĩ sẽ đồng ý nhanh như thế. Ngươi cũng đừng quá vui mừng. Ta không biết tình hình ông cố ngươi thế nào, nên không nói trước được liệu có trị dứt điểm cho ông ấy được hay không. Dù sao cũng phải thử một lần, đúng chứ? Vô Vũ cười khổ. Mục Vĩ thấy được Vô Vũ quan tâm ông cố mình thật lòng, chứ không phải vì nhánh vô thuật hay nhánh cổ thuật. Sau khi sắp xếp phòng cho Vô Vũ ở lại, Mục Vĩ trở lại đại điện và tìm đến Chu Vân Văn. Chu tổng quản, ông biết gì về vô tộc không? Vô tộc? Nghe hắn hỏi vậy, Chu Vân Văn sững ra rồi đáp. Vô tộc rất thần bí, cả núi huyền không cũng không nắm rõ những chuyện liên quan tới họ, nhưng tình hình đại khái thì có biết. Nói ta nghe xem. Vô tộc được chia làm nhánh vô thuật và nhánh cổ thuật. Nhánh vô thuật do 4 bộ tộc nắm giữ, đó là bộ tộc Vô Sơn, bộ tộc Vô Vân, bộ tộc Vô Phong và bộ tộc Vô Vũ. Đây là 4 bộ tộc cốt lõi của nhánh vô thuật. Nhánh cổ thuật thì nằm dưới quyền 5 bộ tộc lớn: bộ tộc Cổ Lồi, bộ tộc Cổ Điện, bộ tộc Cổ Quỷ, bộ tộc Cổ Mị và cuối cùng là bộ tộc Cổ Lòng, ít người nhất. Chu Vân Văn nghiêm túc nói. Nhưng theo như ta được biết thì gần đây hai mạch vô thuật và cổ thuật xảy ra mâu thuẫn nội bộ rất lớn nên không còn hòa thuận. Nếu lão tổ tông không còn ở đây thì chắc vô tộc đã thành một bãi chiến trường rồi.

Vũ Vũ ngoảnh lại nhìn thì thấy có mấy người sóng vai bước tới. Người đi đầu trông rất lãng tử với khí chất phi phàm, hắn ta đang nheo mắt nhìn y. Chị Thiên Thường, người đến đây làm gì? Trông thấy người thanh niên tuấn tú ấy, Vũ Vũ tức tối hỏi. Vũ Vũ, người nói thế là có ý gì? Chị Thiên Thường cười lạnh nói. Ngươi là người thừa kế nhánh Vô Thuật, Vô Tổ là lão tổ tông của ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ta là người kế thừa nhánh Cổ Thuật, Vô Tổ cũng là lão tổ tông của ta. Lão tổ tông không khỏe, ta đến tổng đàn thăm là lẽ thường, có gì không ổn ư? Ngươi tới thăm lão tổ tông, đúng là chuyện nực cười. Vũ Vũ hừ nói. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nhánh Cổ Thuật của ngươi mạnh hơn nhánh Vô Thuật của ta, nhưng lão tổ tông đã nói rồi. Dù sau này người thừa kế của nhánh nào lên quản lý vô tộc cũng đều phải nghe lời người. Ôi dào, coi người lo lắng chưa kìa. Chị Thiên Thường vỗ tay rồi cười cợt nói. Hóa ra người vâng lời lão tổ tông như vậy. Ta nhớ người đã mang vảy của thần long về để chữa bệnh cho lão tổ tông. Thế người đã khỏi bệnh chưa? Người bớt ra vẻ hiếu thuận đi. Người nghĩ vậy, nhưng cha và ông nội của người thì sao? Chị Thiên Thường, nếu ngươi còn ăn nói hàm hồ nữa thì lão phu tát chết đấy. Xong, chị Thiên Thương vừa nói dứt câu thì đã có một tiếng mắng nhiếc vang lên. Một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước tổng đàn. Ông ta đứng thẳng tắp với khí thế bất phàm, rõ ràng là dáng vẻ của người ăn trên ngồi trước. Vô Sơn Vũ, ông quát mắng con trai ta thế à? Đánh chết nó ư? Ông đánh thử ta xem. Nhưng người đàn ông trung niên đó vừa dứt lời thì lại có một tiếng quát tháo khác vang lên. Cha! Chị Tiệp, tốt nhất ông hãy dạy con mình cho tử tế, đừng để nó vạ miệng ở bên ngoài. Không chết lúc nào cũng không hay đâu. Vũ Sơn Vũ nhìn Vũ Vũ rồi mắng. Tiểu tử thối, qua đây ngay. Hiện giờ, lão trưởng tộc của Vô Tộc không còn sống được bao lâu nữa, vì thế các thủ lĩnh của Vô Tộc đều chạy đến tổng đàn. Vũ Sơn Vũ là vô chủ của nhánh Vô Thuật, còn chị Tiệp là cổ chủ của nhánh Cổ Thuật. Hai người họ vốn luôn cạnh tranh với nhau, nên giờ khi lão trưởng tộc sắp không trụ được nữa thì càng nảy sinh mâu thuẫn. Dù trên họ vẫn còn đại vô sư Vô Thiên Hành và đại cổ sư Chỉ Điều, nhưng hai người này sống ẩn giật, không màng sự đời đã lâu. Vì vậy, lão tổ tông Vô Tổ là người có tiếng nói nhất trong vô tộc, nên cục diện mới trở nên rối rắm. Nhưng một khi lão tổ tông qua đời, vô tộc nhất định sẽ rối như tơ vò. Cha! Vũ Vũ nhìn Vũ Sơn Vũ rồi cúi đầu xuống. Con chạy đi đâu thế à? Lão tổ tông muốn gặp con đấy. Cha, con đi mời Mục đại sư cho lão tổ tông. Mục đại sư rất giỏi luyện đan, còn luyện chế được cả thánh đan tuyệt phẩm cơ. Vũ Vũ phấn khích nhìn cha mình rồi giới thiệu về Mục Vĩ. Nói ít thôi, mau theo ta đi gặp lão tổ tông. Vâng. Vũ Vũ ra hiệu cho Mục Vĩ chờ một chút, sau đó đi theo Vũ Sơn Vũ vào trong tổng đàn. Chị Tiệp ở một phía cũng vội vàng đi theo ngay, như sợ bỏ lỡ chuyện gì đó. Một vị đứng bên ngoài tổng đàn rồi lặng lẽ quan sát các võ giả vô tộc qua lại. Người dân của vô tộc đều thích võ thuật, nhưng đa phần võ thuật của họ đều theo chiều hướng của vô thuật và cổ thuật. Từ nhỏ, người vô tộc đã thích tiếp xúc với các loại cổ trùng ở Thập Vạn Đại Sơn. Cũng chính vì vậy nên võ giả của vô tộc vẫn có thể sống sót trong điều kiện khắc khổ, hơn nữa còn coi trọng nghĩa khí và chữ tín. Nhưng cũng vì lý do này nên võ giả của vô tộc đều không sống thọ do nhiễm độc vì quanh năm tiếp xúc với cổ trùng. Đến cường giả đã đạt tới cảnh giới vạn thọ cũng khó mà sống tới 10.000 tuổi. Cổ trùng có độc tính bẩm sinh nên dù võ giả của vô tộc uống đan dược thì ít nhiều vẫn còn di chứng của chất độc. Người chính là đại sư thiên tài luyện đan mà Vũ Vũ luôn miệng nhắc tới đây ư? Chị Thiền Thường đứng bên ngoài tổng đàn, bước tới nhìn Mục Vĩ rồi khinh miệt nói. Nói đi, Vũ Vũ cho ngươi lợi lộc gì, ta sẽ cho ngươi gấp 2 lần. Hả, thật sao? Mục Vĩ nhìn chị Thiền Thường rồi lập tức thấy phản cảm. Hắn ta có vẻ kiêu căng như ai đó đang nợ mình gì không bằng. Đương nhiên là thật rồi. Chị Thiền Thường kiêu ngạo nói. Vô tộc ta coi trọng nhất là chữ tín. Hắn nói sau này sẽ giao mọi mối làm ăn của vô tộc cho ta quản lý. Mẹ kiếp! Nghe thấy vậy, chị Thiền Thường lập tức quát tháo.

Lẽ nào võ giả của tiểu thế giới Tam Thiên đều lợi hại vậy sao? Chết đi! Sau khi thất bại, đương nhiên Chỉ Thiên Thương không chịu chấp nhận. Nhưng hắn ta vừa giơ tay lên thì cơ thể chợt run dữ dội, da rẻ trong bàn tay phồng lên to tướng rồi bật máu. Chỉ Thiên Thương, có làm gì thế hả? Xong, Mục Vĩ còn chưa nhìn rõ đó là thứ gì thì Chỉ Tiệp đã lách mình xuất hiện bên cạnh Chỉ Thiên Thương, sau đó đè bóng đen đó xuống. Còn gây chuyện nữa thì cút về ngay cho ta. Phụ thân, hắn... Phù Vũ đi từ trong tổng đàn ra rồi nhìn Mục Vĩ nói. Mục tiên sinh, người không sao chứ? Ta không sao. Lão Tổ Tông muốn gặp người, mời đi theo ta. Cái gì? Lão Tổ Tông muốn gặp hắn? Chỉ Thiên Thương thấy lo sốt vó. Lần nào hắn ta tới cũng dẫn Lạc Tuyết Phi theo mà Lão Tổ Tông không chịu gặp một lần nào. Nhưng lần này, Lão Tổ Tông lại đồng ý gặp tên ngông cuồng là Mục Vĩ này. Tại sao chứ? Con ở yên đây cho ta. Chỉ Tiệp thấy vậy không nhịn được, nói. Đừng rước thêm phiền phức cho ông nội con nữa. Khi Lão Tổ Tông về trời, nếu ông nội con không trở thành vu tổ mới, thì con cứ chờ chết đi. Chờ chết? Đương nhiên, Chỉ Thiên Thương sẽ không chờ chết rồi. Trong tổng đàn của vu tộc lúc này, đây là một căn phòng vô cùng sạch sẽ, đồ đạc được bày trí đơn giản với một chiếc giường cùng vài ba chiếc ghế. Có hai người đang ở trong phòng. Một người trong số đó có gương mặt hòa nhã nhưng lại đang có vẻ thương xót. Người còn lại thì có phần sắc sảo hơn, nhưng cũng trong sự sắc sảo ấy có xen lẫn vẻ mệt mỏi. Đây là ông nội của ta, Vu Thiên Hành, còn đây là đại cổ sư Chỉ Điều của nhánh cổ thuật. Vu Vũ giới thiệu. Hai người họ là đại vu sư và đại cổ sư của vu tộc ta. Chào hai vị tiền bối. Ừ. Vu Thiên Hành và Chỉ Điều cùng gật đầu, sau đó đầy vẻ thăm dò quan sát Mục Vĩ. Còn ông lão đang nằm dựa trên giường, nhìn thấy Mục Vĩ thì ngước mắt lên rồi gật đầu, coi như chào hỏi. Mục Vĩ không dám qua quýt, vội khom người xuống. Ông lão này trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại là người trèo chống cả vu tộc. Dù hiện giờ trông lão như đang hấp hối, nhưng Mục Vĩ tin rằng nếu bây giờ núi huyền không tới tấn công vu tộc, chắc ông lão này sẽ lập tức bật dậy rồi đại chiến vài trăm trận với núi huyền không ngay. Mọi người lui hết đi. Vu Tổ ngước lên nhìn Mục Vĩ rồi nói. Vâng. Vu Vũ, Vu Thiên Hành và Chỉ Điều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn lui ra ngoài. Dẫu sao, Vu Tổ cũng là người đứng đầu vu tộc, điều này không có gì để bàn cãi. Vu Vũ, con tìm đâu ra tiểu tử này thế? Sau khi đi ra ngoài, Vu Thiên Hành nhìn cháu trai mình rồi hỏi. Khuyết Minh ở 72 hải đảo của Nam Hải thành lập vào 5 năm trước là của hắn đấy ạ. Bây giờ họ cũng có thể coi là thuộc tầng lớp hạng trung trong các thế lực hạng hai của tiểu thế giới Tam Thiên rồi. Vu Vũ đáp. Hơn nữa, người này tinh thông cả luyện đan và luyện khí. Hơn nữa còn lập nên Huyết Minh để đối đầu với núi huyền không. Thuộc hạ đều là thiên tài cả, nổi tiếng lắm ạ. À, Chỉ Điều ở bên cạnh cười nói. Thế cậu đã hứa hẹn gì với hắn? Ta... Vũ Nhi. Vũ Thiên Hành nói. Ông nội và Chỉ Điều phải đi có chút việc, con hãy canh chừng ở đây, rõ chưa? Vâng. Vũ Vũ ngẩn ra khi nhìn bóng lưng rời đi của ông nội mình và Chỉ Điều, không biết phải làm sao. Từ khi nào ông nội và Chỉ Điều lại trở nên thân thiết nhiều vậy? Hai người sóng vai rời khỏi tổng đàn rồi đi thẳng tới Thập Vạn Đại Sơn. Sau khi khuất mắt mọi người, hai người họ lập tức tách nhau ra rồi nhìn chòng chọc vào đối phương. Vũ Thiên Hành, đừng tưởng ta không biết ông đang tính toán điều gì. Chỉ Điều nhìn Vu Thiên Hành có vẻ mặt hòa nhã rồi mắng. Toàn bộ bảo bối của Lão Tổ Tông đều nằm ở Long Uyên mà bộ tộc Cổ Long trấn thủ. Ông chẳng muốn có bảo bối trong Long Uyên còn gì. Chỉ Điều, ông ngậm máu phun người. Vu Thiên Hành mắng lại. Lão Tổ Tông có lệnh, Long Uyên muôn đời do người của bộ tộc Cổ Long canh phòng, không ai được can thiệp. Nhưng ông lại cưỡng chế lôi léo bộ tộc Cổ Long về phe mình. Như vậy là làm trái lời của Lão Tổ Tông. Mỗi một thế hệ, người thừa kế của cổ tộc ta đều muốn đi vào Long Uyên. Vu Thiên Hành, ông tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, Lão Tổ Tông sẽ truyền vị trí vu tổ, cho nên không phải lo lắng gì ư? Nhưng giờ Long Uyên là của ta rồi, ông muốn tới đó thì phải có ta. Thử xem. Thử thì thử. Hai đại vô sư và đại cổ sư không còn hòa thuận nhiều lúc ở trong tổng đàn nữa, mà lại lườm nguyết nhau và chỉ muốn phân cao thấp với đối phương. Bây giờ, vô tộc ta đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, các ma đầu ở Trung vực, Tây vực, Nam vực hay thậm chí là Bắc vực của tiểu thế giới Tam Thiên đều đang nhăm nhè, nên ta không thèm so đo với ông. Vô Thiên Hành hừ nói. Nhưng ông hãy nhớ một điều, Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các chỉ có mối quan hệ làm ăn với chúng ta thôi. Những gì không nên nói thì đừng nói. Vô Thiên Hành, ông với Thiên Bảo Các làm ăn rất nhiều với nhau, nên người nói câu này phải là ta mới đúng. Bớn bớt cái mồm đi. Ông... Hai đại trưởng lão hậm hực nhìn nhau, cuối cùng đều phất ống tay áo bỏ đi. Nhánh vô thuật thường qua lại làm ăn với Thiên Bảo Các, còn nhánh cổ thuật thì hợp tác với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Hai nhánh này vốn bất hòa, nên đương nhiên phương diện kinh doanh cũng không chung đụng. Trong tổng đàn của vô tộc lúc này, một vị đứng cạnh giường nhìn ông lão đang gần đất xa trời mà không khỏi thấy đau lòng. Dù có là cường giả mạnh đến mấy hay có tuổi thọ dài tới đâu thì cũng không thể tránh được cái chết. Nhiều năm về trước, chắc chắn vô tổ này là một thiên tài của vô tộc nên cuối cùng mới ngồi được vào vị trí này. Nhưng bây giờ lão đang hấp hối rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.